Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, đệ nhất chương. 3, 3, 3. Có tiết tấu bắn tỉa thanh bao phủ ở liên tục không ngừng hỗn độn xạ kích chung. Dự đoán trừ Vu Nam bản thân cùng đứng ở nàng bên cạnh huấn luyện bên ngoài. Không có nhân hội chú ý tới. Bá giấy lấy tới thời gian. Mỗi một cái vết đạn đô ở 10 hoàn trong vòng. Không tệ, huấn luyện lạnh cứng trên mặt xả ra một tia không dễ phát hiện tiểu ý. Hôm nay là một lần cuối cùng đi. Có muốn hay không suy nghĩ tục phí. Lão hội viên có thể đánh 95 chiết không được, Vu Nam lắc lắc đầu. Có nữa mấy ngày liền muốn bắt đầu bận rộn. Nhất thời hồi lâu nhi cũng không có thời gian qua đây, nàng do dự một chút. Còn là làm bộ vô ý nhắc tới. Nghe nói năm nay đông bắc bên kia lương thực thu hoạch không tốt. Dự đoán giá hội dâng lên không ít. Sớm đồn điểm đi, phải không? Cảm ơn nhiều, nhìn hắn rõ ràng không có để ở trong lòng. Vu Nam cũng không tiện nói thêm nữa. Làm tốt thủ tục, thu thập một chút ly khai xạ kích quán. Ở phát sinh tai nạn xe cộ trước, Vu Nam chưa từng có nghĩ tới xuyên Việt loại chuyện này cũng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Đưa nàng theo bệnh viện trên giường bệnh lúc tỉnh lại, đã đi tới một cái thế giới khác, biến thành một người khác, đồng dạng là phát sinh tai nạn xe cộ, trên xe 3 người 2 tử 1 thương. Vu Nam ở trong bệnh viện nằm 3 tháng, mới ở thầy thuốc cho phép hạ giải quyết xuất viện thủ tục. Nằm trên giường bệnh không có việc gì trong cuộc sống, Vu Nam ngẫu nhiên phát hiện mình cư nhiên hơn một tùy thân trò chơi hệ thống. Một tổng hợp rất nhiều máy rời trò chơi nguyên tố hệ thống. Không có nàng xuyên Việt tiền xem tiểu thuyết thường xuyên thấy cái loại đó trò chơi kỹ năng. Càng không có gì thêm thuộc tính trang bị, nhưng nó lại có một tối thực sự cũng tối nghịch thiên công năng. Nó có thể sử dụng hệ thống mệnh lệnh, nói cách khác chỉ cần chuyển nhập chỉ lệnh số hiệu, nàng là có thể vô hạn soát ra cái gì muốn gì đó. Bao gồm tiền, bao gồm cái khác hàng ngày chung có thể nhìn thấy tất cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cơ sở dữ liệu chung có loại này vật phẩm số hiệu. Bất quá thí nghiệm mấy tháng, Vu Nam thật đúng là không có phát hiện có thứ gì. Là trong hiện thực tồn tại lại soát bất ra tới, thậm chí còn đại đa số thời gian kỳ chất lượng có thể so với mong muốn còn tốt hơn rất nhiều. Này hệ thống quả thực thái nghịch thiên. Vu Nam chỉ cảm thấy là bị một thật lớn bánh nướng đập vào trên đầu. Nàng vốn chính là cái dễ thỏa mãn nhân. Lần này, nàng thậm chí cảm thấy có thể đem chính mình đương heo nuôi. Nửa đời sau vật chất nhu cầu hoàn toàn không cần lại lo lắng. Hình như thoáng cái, tất cả ưu sầu cũng không có. Liền liền rời đi nguyên bản quen thuộc thế giới. Cũng không thể bỏ đi của nàng hảo tâm tình. Lúc trước thân thể này cha mẹ tăng sự đã ở tiểu thúc giúp hạ xong xuôi. Gây chuyện tài xế bồi thường cũng đánh tới Vu Nam tài khoản thương. Trừ tiền, còn có hai bộ bất động sản cũng cùng nhau chuyển đến của nàng danh nghĩa. Theo bệnh viện ra, Vu Nam trực tiếp thuê xe đi vùng ngoại thành bình thường không ai ở một bộ tam phòng ở. Đối ngoại lý do thoái thác là không nghĩ về đến nhà thấy cảnh thương tình. Trên thực tế lại là bởi vì không có lòng trung thành. Trung quy là nhà của người khác, tổng cảm thấy các loại không thoải mái. Phụ thân bên này thân thuộc chỉ có tiểu thúc thúc một người. Tiểu thúc thúc quanh năm ở bộ đội, thím cùng đường đệ đương nhiên là theo tùy quân. Lúc đó xong xuôi lễ tang, bọn họ liền vội vã về tới bộ đội thương, thì hiện tại bất thường hội cho Vu Nam gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng tình huống. Mẫu thân bên này thì lại là một đại cữu, một tiểu di, thái độ đối với nàng liền muốn lãnh đạm nhiều lắm, tựa hồ là quan hệ thuộc về bình thường cái loại đó. Cũng chỉ ở lễ tang thời gian ra chạm vừa đứng, hỏi mấy câu, liền lại cũng không tin tức, Vu Nam rất hài lòng như vậy quan hệ gia đình, chỉ cần cẩn thận một điểm, ít nhất không cần lo lắng bị lộ, tìm trường học giải quyết tạm nghỉ học một năm. Nàng tính toán hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, thuận tiện nhặt lên sách giáo khoa chuẩn bị bài một chút. Nặng nề phản vườn trường, ngay nàng cho rằng ngày hội như vậy thuận thuận lợi lợi. vô cùng hạnh phúc tiếp tục đi xuống thời gian, lại bị trên mạng một phi thường không chớp mắt báo cáo kinh sợ. Tỉnh N Tây Xuyên thị Đông Cảng khu mỗ tiểu khu đột nhiên phát sinh đất sụt. Hơn nữa tuôn ra một uông tản ra tanh tưởi nước biếc. Một cái nhà cư dân lâu vừa mới ở vào sự cố địa điểm. Phát sinh chỉnh thể hạ hãm, dẫn đến hai lâu trở xuống toàn bộ bị ô thủy bao phủ. Nước rét khu vực quá lớn, mỗi ngày đô ở phát sinh sự tình các loại. Nếu như chỉ là như vậy một thiên báo cáo cũng sẽ không nhượng Vu Nam có lớn như vậy phản ứng. Mà sở dĩ hội kinh sợ, là bởi vì này cầu đoạn quá quen thuộc đến nàng ở tai nạn xe cộ tiên, ôm cứng nhắc máy vi tính đang xem mà thế tiểu thuyết đệ nhất chương. Nữ chính liền gặp được tình huống như vậy, rất không khéo, nữ chính liền ở tại lầu 1. Cho nên tác giả còn cường điệu miêu tả một chút lúc đó ô thủy chảy ngược tình cảnh. Lần này xui xẻo sự kiện chung, nữ chính trong lúc vô ý đạt được một có thể trồng tùy thân không gian. Sau bắt đầu hoan thiên hỉ địa thu thập các loại hạt giống. Sau đó liền M quốc phương diện virus tiết lộ, dẫn đến toàn cầu bạo phát sinh tồn nguy cơ, mà thế tiến đến, xảy ra tai nạn xe cộ thời gian. Vu Nam chính nhìn thấy nữ chính len lén cướp đoạt rất nhiều vật tư. Chuẩn bị cùng người nhà thoát đi thành thị, tình tiết vẫn chưa có hoàn toàn triển khai. Thế cho nên nàng hiện tại chưa biết mà thế sắp đến bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tình tiết có thể tham khảo. Bao gồm virus bạo phát đích xác thiết ngày cùng phát triển tình huống. Càng không cách nào sớm dự phòng cái gì. Cũng may mà thế tiểu thuyết nhìn đủ nhiều. Biết có ít thứ là ở mà thế lý sống sót điều kiện tất yếu. Tỷ như thân thủ, tỷ như thuật bắn súng, lại tỷ như dị năng. Cuối cùng hạng nhất nàng không có biện pháp khống chế, nhưng tiền hai hạng lại là hiện tại có tiền là có thể học tập gì đó. Mặc dù lâm thời nước tới chôn mới nhảy khẳng định tinh thông bất đi nơi nào, nhưng tổng sẽ không so với hiện tại càng sai. Thế là, này mới có nàng lúc trước ở xã kích quán huấn luyện sự tình. Buổi sáng học tập tán thủ, buổi chiều học xã kích, kiên trì 2 tháng, cùng hành ra so với không được, nhưng ít ra học cái giống nhau, ứng phó bình thường tên côn đồ là không có vấn đề. Về đến nhà, phủ một mở cửa, một tiếp cận thành niên khuyển lưng đen đánh tới, thân thiết vây quanh nàng đảo quanh, hừm. Thang viên, nghĩ thì đi, Vu Nam cao hứng ôm nó trà sát lộng một hồi, xoay người lại đóng cửa lại, đổi hạ dép, cho thang viên ngã một chút thức ăn cho chó. Vu Nam chính mình đơn giản làm một chút thức ăn ăn. Lúc này mới ngồi vào máy vi tính trước mặt đi dạo diễn đàn. Nàng không biết mà thế lúc nào đến, chỉ có thể kỳ vọng theo trên mạng tìm kiếm được một ít chu ti mã tích. Loại chuyện này đại môn hộ trang web không có khả năng báo cáo. Chẳng thà một ít chủ lưu diễn đàn thượng tin tức tới cấp tốc. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Vu Nam thở ra một hơi mình an ủi. Vừa lúc quy lên lớp đệ Vu Duệ hình cái đầu lóe lên. Vu Duệ, tỷ Vu Nam mở chuyển nhập pháp hồi phục. Bí đỏ mãn, tiểu Duệ ăn cơm chưa? Vu Duệ, ăn, mẹ ta làm thịt kho tàu. Vu Duệ, mẹ ta nói mau 8 tháng 15, nhượng ngươi tới đây biên cùng nhau qua tiết, chờ thêm hoàn 11 lại trở lại. Vu Nam sửng sốt một chút, không biết tiền thân có chưa từng đi tiểu thúc thúc đơn vị. Nhưng bản thân nàng nhất định là không biết địa phương, nghĩ nghĩ, ở trên bàn gõ gõ xuống một hàng chữ. Bí đỏ mãn, ngươi, mẹ ở nhà sao, quên đi, còn là ta trực tiếp cho nàng gọi điện thoại đi. Vu Duệ, ở đây, ngươi đánh đi. Vu Nam cầm lên trên bàn di động, tìm được dãy số bát quá khứ, chỉ vang một tiếng liền bị tiếp khởi đến. Vi, thím, ta là Vu Nam Mơ Siêu, nói chuyện, nàng tản bộ đến trên ban công. Tiểu Nam A, ngươi tự mình một người đợi cũng không có ý nghĩa, đến kiều lâu thị theo chúng ta cùng nhau qua tiết đi. Vừa lúc ngươi tiểu thúc có 2 ngày giả. Nhượng hắn mang theo ngươi cùng Vu Duệ cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Thím thanh âm theo điện thoại bên kia truyền tới. Vu Nam căn bản không biết này kiều lâu thị ở địa phương nào, trả lời thời gian liền chậm mấy phần. Có được hay không? Thế nhưng ta mấy tháng trước nuôi một con chó, không yên tâm lắm đem chính nó phóng ở nhà, không cắn nhân đi. Thím do dự hỏi, Ách Vu Nam lúng túng gãi gãi đầu. Nghe thím lời này âm tựa hồ không quá thích nàng đem Thang Viên mang quá khứ. Có người thích động vật, cũng có người ghét động vật. Này vốn chính là nhân chi thường tình, miễn cưỡng không được. Thang Viên là nàng xuất viện hậu dùng hệ thống soát ra tới. Theo vừa mới trăng tròn tiểu cầu tể vẫn dưỡng đến bây giờ. Cùng nàng cùng nhau sinh sống mấy tháng, tựa như chính mình tiểu đồng bọn như nhau. Bây giờ nghe đã có nhân không chào đón nó, nàng cũng theo không quá muốn đi, không cắn nhân, nàng sờ sờ nhào tới trên người Thang Viên trả. Lời nói, vậy ngươi liền cùng nhau mang tới đi, lái xe qua đây còn là ngồi xe, ngươi nếu như ngồi xe lời, ta nhượng ngươi tiểu thúc đi đón ngươi, nghe thấy thím ngữ khí ngày càng miễn cưỡng. Vu Nam nhấp hạ môi, dùng nhẹ nhàng ngữ điệu trả lời nói. Hay là thôi đi, chính ta ở nhà quá là được, có Thang Viên cùng ta đâu, không có việc gì ôi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, vừa chúng ta bất đều nói xong chưa, được rồi, nghe thầm một câu, ngày mai dọn dẹp một chút liền tới đây đi, đệ đệ ngươi cũng nhớ ngươi, nói còn chưa dứt lời. Điện thoại đầu kia liền thay đổi cá nhân, truyền đến tiểu thúc thúc phu Trấn Thanh thanh âm, tiểu Nam, ngươi lúc nào qua đây? Ta đi tiếp ngươi, được, vị này ngay cả cự tuyệt quyền lợi cũng không cho nàng. Vu Nam cười khổ một tiếng, tiểu thúc thúc, không phải ta không đi, thật sự là không yên lòng trong nhà tiểu cầu. Chó này nhận nhân, chứ ta cho ăn, người khác huy chưa bao giờ ăn, nghĩ tống sủng vật bệnh viện dưỡng mấy ngày cũng không được ân. Vậy ngươi dưỡng không tệ à, Vu Trấn Thanh nhiều hứng thú hỏi. Bao nhiêu? Cái gì chủng loại, bán tuổi lưng đen, Vu Nam trả lời nói. Không tệ, không tệ, hiện tại tiểu cô nương không phải đô thích teddy, husky các loại sao, người nghĩ như thế nào khởi đến muốn dưỡng lưng đen. Lưng đen so sánh hiểu chuyện đi, Vu Nam cười cười. Lưng đen cảm giác càng tượng đồng bọn, mà teddy những thứ ấy mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng càng như là sủng vật đi, ở thế giới xa lạ. Một đồng bọn xa so với sủng vật dễ dàng hơn làm cho nàng thu được lòng trung thành. Đi, cùng nhau mang tới đi, ngươi tính toán lúc nào qua đây? Vu Trấn Thanh lại lần nữa nhắc tới trước lời đề. Vu Nam do dự một chút, 8 tháng 15 ngày đó đi, ta tạo điểm xuất phát cùng lắm thì tới kiều lâu sau này đem Thang Viên gửi nuôi ở sủng vật bệnh. Viện một đêm, sáng sớm hôm sau liền hướng trở về. 8 tháng 15 kia tới kịp à, ngươi mai kia liền tới đây đi, mang cẩu lời, ngươi là tính toán chính mình lái xe. Hắn hỏi, ân, trên đường cẩn thận một chút, đi Thanh Hàm cao tốc, sau đó thượng Vây Tế cao tốc, tới Ngô Diêu xuất khẩu ra cho ta phòng làm việc gọi điện thoại. Ta làm cho người ta đi đón ngươi, ngươi ký cái điện thoại ai? Ngươi nói, Vu Nam theo trong ngăn kéo tìm ra giấy bút. 7070, 1222666. Gọi số điện thoại này là được, được rồi. Nhớ kỹ, Vu Nam đáp ứng. Hai người lại hàn huyên mấy câu. Mới cúp điện thoại, hãy còn ra một chút thần. Vu Nam thật dài phun ra một hơi. Vừa mới đến nơi đây thời gian. Vốn là muốn, nguyên thân tối trực hệ hai thân nhân không ở. Thân thích gì gì đó tốt nhất vẫn có thể chậm rãi đạm đi xuống. Chính mình còn có thể thiếu thụ một chút trói buộc, ở biết đây là một quyển tiểu thuyết chung thế giới hậu. Liền càng kiên định loại ý nghĩ này, mà thế, ở sinh tồn nguy cơ cùng ác liệt hoàn cảnh trước mặt. Là đúng nhân tính, lớn nhất khảo nghiệm mơ siêu phao thê khí tử có, đẩy người khác cho mình chặn đao có, phát dồ rất có, ở hoàn cảnh này chung. Nhân tính chung mỹ hảo một mặt trở nên di túc chân quý. Đáng tiếc gặp phải tỷ lệ quá nhỏ, nhiều hơn người vì sống sót, bắt đầu trở nên ích kỷ, lạnh lùng, tê dại, đối Vu Nam đến nói. Thế giới này tất cả mọi người là người xa lạ, đương người mang bí mật thời gian, nàng cần càng thêm phá lệ cẩn thận mới có thể bảo toàn chính mình. Dù sao, nàng không có nữ chủ như vậy có thể náo minh không gian. Một khi bí mật tiết lộ, đợi chờ mình kết quả đã có thể dự kiến, hoặc là tử, hoặc là bị câm tu, hoặc là bị nắm đi thí nghiệm, nói chung kết quả tuyệt không phải là nàng muốn, lại không nghĩ rằng, nàng này tiểu thúc thúc vậy mà hội lúc nào cũng nghĩ nàng. Hơn nữa còn là như thế một bộ không cho thái độ cự tuyệt. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, số lần hơn, thời gian lâu dài, chung quy ở trong lòng thật nhiều lo lắng, lại nghĩ dứt bỏ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vu Nam thở dài, quên đi, có thể giúp bao nhiêu đã giúp bao nhiêu đi, bất quá tiểu thúc thúc một nhà độ ở tại bộ đội. Cùng sánh với chính nàng mà nói, an toàn thượng hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Hết chương.